Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Tác giả có lời muốn nói. Đọc phải biết, bổn văn sở hữu tâm lý trị liệu phương thức đều là cúc hoa hư cấu nói bừa. Tiểu khả ái nhóm không cần học nha. Đã từng cúc hoa vốn tưởng rằng nghỉ ngơi mấy ngày nay sẽ tồn hạ vài chương tiểu thuyết. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường. Mấy ngày nay toàn làm cúc hoa lãng rất bi thống che mặt cúc hoa mấy ngày nay cũng chưa làm. Chính sự, trừ bỏ chơi bên ngoài, chính là các loại não động. Cho nên khai thật nhiều tân hố ta cảm thấy ta sẽ điền xong. Thật sự, xem ta chân thành hai mắt. Nói Mary Sue văn thoạt nhìn thật sự thực sảng. Tuy rằng thiên lôi cuồn cuộn, nhưng là ngoài ý muốn chọc trúng cúc hoa gờ điểm. Gần nhất mấy ngày nay mãn đầu óc đều là Mary Sue cốt truyện. Cúc hoa đã dừng không được tới. Cho nên nếu tiểu khả ái nhóm đột nhiên phát hiện cúc hoa không làm việc, đàng hoàng đi đến Mary Sue. Tân hố thỉnh không cần mắng ta. Rốt cuộc phạm vào bệnh cúc hoa liền tựa như thoát cương thảo nê mã giống nhau vui vẻ chạy như điên. Ai cũng khống chế không được ngũ thể đầu địa ôn noãn tiểu thư ngài hảo. Tại hạ là hệ thống. Ngài có thể xưng hô tại hạ vì bạch. Tại hạ kiểm tra đo lường đến ngài thân thể số liệu cùng tại hạ vừa lúc ăn khớp. Cho nên cùng ngài tiến hành rồi chói định. Thỉnh ngài tha thứ tại hạ tự chủ trương. Ở sau này nhật tử. Tại hạ sẽ không gián đoạn hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ. Ngài sẽ ở buổi tối tiến vào giấc ngủ sau xuyên qua thời không. Hoàn thành công lược nam chủ nhiệm vụ. Đưa ngài hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới của chính mình khi. Hiện thực thời gian chỉ biết trôi đi một đêm monster nhiệm vụ trong lúc. Tại hạ sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Khen thưởng điểm, hệ thống thương thành, hảo cảm độ kiểm tra đo lường ký chờ hết thảy ngoại quải hiện tại sẽ không có. Về sau cũng sẽ không có. Ngài yêu cầu bằng vào tự thân thực lực hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Thỉnh không cần đem tại hạ đại nhập đến tiểu thuyết chung. Những cái đó hệ thống trên người, tại hạ cùng với chúng nó hoàn toàn bất đồng. Đưa ngài cảm thấy chính mình đã thành công công lược mục tiêu khi, ngài có thể hướng tại hạ đệ trình xác định và đánh giá xin. Như xác định và đánh giá thông qua tắc nhiệm vụ thành công. Phản chi tắc phán định chưa thành công. Ngài yêu cầu tiếp tục công lược. Xác định và đánh giá xin cơ hội vì 3 lần. Như 3 lần đều phán định thất bại. Tắc toàn nhiệm vụ thất bại. Như ngài hoặc công lược mục tiêu ngoài ý muốn tử vong. Tắc toàn nhiệm vụ thất bại. Có một chút ôn noãn tiểu thư không cần lo lắng. Nhiệm vụ thất bại ngài sẽ không bị mạt sát. Nhưng là yêu cầu tiếp thu điện giật trừng phạt. Trừng phạt qua đi, đã thất bại thế giới sẽ trọng trí. Ngài yêu cầu một lần nữa bắt đầu nhiệm vụ, thẳng đến thành công mới thôi. Trở lên, đó là sở hữu tương quan quy tắc. Hiện tại, thỉnh ôn noãn tiểu thư lựa chọn hay không tiếp thu tại hạ mời. Trở thành một người công lược giả. 1. Tiếp thu ký chủ moa moa. 2. Không tiếp thu không biết tốt xấu. Đi tìm chết đi, ôn noãn. Ta tuyển một, sáng suốt lựa chọn. Bác sĩ ôn, thật là phiền toái. Nhà ta hài tử tình huống thật sự đặc thù. Chỉ có thể thỉnh ngài tới trong nhà trị liệu. 5 tháng chưa từng ở phụ nhân mỹ lệ trên mặt lưu. Lại quá nhiều dấu vết. Trên mặt nàng treo khéo léo cười nhạt. Thân thiết tương lai người nghênh vào cửa nổi. Không phiền toái. Tới cửa, phục vụ cũng ở ta nghiệp vụ trong phạm vi. Mềm nhẹ dễ nghe tiếng nói chậm rãi chảy xuôi. Mà ra... Ôn noãn khóe miệng hoa khai một đạn ôn nhu độ cung. Con ngươi cong cong, ý cười doanh doanh nói. Trước mắt nữ hài duyên dáng yêu kiều. Một cái váy trắng đơn giản mà thanh tuần. Đen nhánh tóc dài rời rạc bắn ở sau đầu. Trên trán vài sợi toái phát sấn đến nàng xinh đẹp khuôn mặt càng thêm nhu hòa. Nàng cả người đều tản ra ôn nhu hơi thở. Cho dù nàng cái gì cũng không làm. Chỉ là nhìn đến kia trương ý cười doanh doanh mặt khiến cho người toàn thân thả lỏng xuống dưới. Bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân, cố mụ mụ gặp qua đủ loại bác sĩ tâm lý. Trong đó không thiếu ôn nhu người. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm này vẫn là đầu một cái. Vốn dĩ lương bác sĩ đề cử vị này tuổi trẻ tốt nghiệp tới đón thế trị liệu nàng còn có chút không vui. Dù sao cũng là tân nhân. không có kinh nghiệm sao có thể so được với lương giáo thụ thâm niên. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ, lần này thật sự có thể thành công cũng nói không chừng. Cố mụ mụ trong lòng xuất hiện ra một tia hy vọng. Thời vũ tình huống của hắn lương bác sĩ hẳn là theo như ngươi nói đi. Phía trước chúng ta thỉnh quá rất nhiều bác sĩ. Cái gì phương pháp đều thử qua. Chính là, nói đến này, cố mụ mụ cái mũi bắt đầu lên men. Ôn Noãn nhẹ nhàng cầm cố mụ mụ hơi hơi phát run tay. Thẳng đến nàng cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới sau mới cười nhạt nói. A-di, phải tin tưởng ta nha. Cố mụ mụ hồi nắm tay nàng gật gật đầu. Bác sĩ Ôn, thời vũ liền làm ơn ngươi. Ân, yên tâm đi. Ôn Noãn cho nàng một cái tự tin tươi cười. Cố thời vũ, nam, 20 tuổi, 5 năm tiền căn vì một hồi ác liệt bạo lực học đường mà tính cách đại biến. Vốn dĩ tràn ngập sức sống dương quang thiếu niên biến thành hiện giờ đủ không ra phòng. Nhìn thấy người xa lạ liền sẽ cực độ khủng hoảng thậm chí phát cuồng bệnh nhân tâm thần. Dựa theo hệ thống cho tư liệu, cố thời vũ phía trước là cái nhiệt tình yêu thương vận động dương quang thiếu niên. Làm người lạc quan rộng rãi còn có một chút thiếu niên sẽ có ngạo khí. Học sinh thời đại, soái khí vận động thiếu niên tự nhiên là thực chịu nữ sinh hoan nghênh. Một ít xem hắn không vừa mắt vườn trường tên côn đồ quyết định giáo huấn một chút hắn. Vì thế ở giảng bài gian khi đem hắn bắt cóc tới rồi sân thể dục thượng. Sau đó trước mặt mọi người lột sạch hắn quần áo. Ở toàn giáo học sinh dưới ánh mắt trần truồng sao sao cái này bóng ma trực tiếp đem cái này mang điểm. Ngạo khí dương quang thiếu niên đã kích thành đám người sợ hãi chứng người bệnh. Cố gia cha mẹ đau lòng bảo bối nhi tử gặp hết thảy. Ở xử lý xong chuyện này sau lập tức cử ra rời tới rồi khác thanh thị. Nhưng mà cho dù rời xa kia phiến thương tâm nơi cố thời vụ cũng không có khôi phục nửa điểm sức sống. Ở kia lúc sau 3 năm, hắn bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí tới rồi nghe thấy xa lạ tiếng người đều sẽ đã chịu kinh hách nông nỗi. Cố gia cha mẹ thỉnh rất nhiều bác sĩ tâm lý tới trị liệu nhà mình nhi tử. Chính là hiệu quả đều chẳng ra gì. Nàng sở xuyên qua nguyên thân cũng tại đây đàn chẳng ra gì bên trong. Liên ở bọn họ mau tuyệt vọng thời điểm, một cái bằng hữu giới thiệu một vị định cư nước ngoài tâm lý học lão giáo thụ. Ở hắn trị liệu hạ, cố thời vụ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mà nữ chủ chính là ở khi đó xuất hiện. Nàng là lão giáo thụ học sinh, ở trị liệu cố thời vụ trong quá trình đảm nhiệm trợ lý. Đây là thời vũ phòng, cố mụ mụ mang theo Ôn Noãn lên lầu 2. Trước 2 năm hắn còn sẽ ra khỏi phòng. Sau mấy năm hắn liền chết sống đều không muốn đi ra, nói. Cố mụ mụ dùng chìa khóa mở ra chói chặt cửa phòng. Xanh trắng đan xen chủ sắc điệu đem phòng ngủ trang trí rất là thoải mái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sáng trong pha lê rải vào phòng đem phòng trông chiếu đến sáng ngời. Phía trước cửa sổ án thư thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Kệ sách, tủ quần áo ở trong phòng các chiếm một phương. Cố thời vụ phòng cùng Ôn Noãn trong tưởng tượng thực không giống nhau. Nàng có chút kinh ngạc há miệng thở dốc, biểu tình nghi hoặc nhìn phía cố mụ mụ. Ta tưởng thoải mái hoàn cảnh có thể giảm bớt thời vụ bệnh tình. Cho nên thường xuyên cho hắn thu thập phòng, cố mụ mụ minh bạch Ôn Noãn nghi hoặc. Vội vàng, giải thích nói. Hoàn cảnh như vậy thực hảo, Ôn Noãn cười gật đầu tán thành. Ở phòng ngủ cùng buồng vệ sinh tìm kiếm một vòng cũng chưa phát hiện cố thời vụ thân ảnh. Cố mụ mụ bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay chỉ tủ quần áo. Ôn Noãn nháy mắt đã hiểu cố mụ mụ ý tứ. Nàng làm một gái, yên tâm giao cho ta đi, động tác. Nhìn theo nàng rời đi phòng sau, nàng mới cẩn thận quan sát khởi phòng này. Tiểu thuyết chung, nữ chủ cùng nàng lão sư ở vừa tới khi cũng vô pháp tiếp cận cố thời vụ. Giáo thụ dùng gần 3 tháng thời gian, mỗi ngày đều tới coi chừng thời vũ. Đầu tiên là ở hắn phòng nội yên lặng, không nói bồi trốn đi hắn. Chờ cố thời vũ quen thuộc chính mình hơi thở sau liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu cùng hắn nói chuyện. Phiếm lên, chậm rãi, cố thời vũ cũng bắt đầu đối hắn thân cận có phản ứng. Cùng chi nhất khởi nữ chủ cũng tự nhiên mà vậy tiến vào cố thời vũ cảnh giới tuyến trong vòng. Bình thường tới nói. Ôn Noãn cũng sẽ áp dụng như vậy nhuận vật tế vô thanh biện pháp tới chậm rãi tiếp cận người bệnh. Nhưng là tình huống lần này đặc thù, còn có hơn một tháng nữ chủ liền sẽ xuất hiện. Nàng căn bản không có thời gian dùng nước ấm nấu ếch xanh phương pháp tới mở ra Cố Thời Vũ. Tâm Ân Y ôn noãn im ắng đem chính mình sẽ phát ra thanh âm hàng đến thấp nhất. Ánh mắt một tức quan sát đến cái này cấp Cố Thời Vũ mang đến cảm giác an toàn tiểu thế giới. Nếu có thể từ hắn sinh hoạt hàng ngày tìm được đột phá, quản chi mở ra một chút chỗ hổng đều hảo. Nàng nhất định có thể nhân cơ hội thân cận hắn. Nhìn chung quanh một vòng, ôn noãn đem ánh mắt phóng tới phía trước cửa sổ trên bàn sách. Chuyện tranh thư, sách giáo khoa, notebook giống nhau không ít. Xinh đẹp màu trắng đèn bàn tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tinh xảo tiểu mộc bàn chung phóng ấm nước cùng cái ly. Góc bàn chỗ lập một cái khung ảnh. Bên trong là một người mặc bóng rổ phục soái khí thiếu niên. Hắn một tay kẹp bóng rổ, một tay ở đầu biên so một cái V thủ thế. Tươi cười sáng lạn, hắn căn bản che không được chính mình hàm răng trắng. Này tiểu hài tử còn rất soái sao? Ôn Noãn ở trong lòng tán dương. Sở dĩ cái này án thư hấp dẫn Ôn Noãn chú ý là bởi vì trên bàn đồ vật bày biện rất kỳ quái. Sở hữu đồ vật tất cả đều chỉnh tề bãi ở cái bàn hữu nửa bộ phận. Bên trái lại không ra thật lớn một khối, chỉ có một con cái ly lẻ loi đặt ở mặt trên. Vài giọt vệt nước rơi xuống nước ở chung quanh. Ôn Noãn như suy tư gì đem ánh mắt phóng tới cửa sổ tiên nhân cầu thượng. Nàng bước nhanh đi qua đi. Nhìn đến tiên nhân cầu hệ dễ nhan sắc là cùng thượng nửa bộ phận hoàn toàn bất đồng màu đen. Nhu hòa cười nhạt dần dần bò lên trên khóe môi. Bác sĩ Ôn, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Ở phòng bếp chuẩn bị trà bánh Cố Mụ Mụ thấy Ôn Noãn ở trên lầu đãi không bao lâu liền xuống dưới. Có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ân, đã kết thúc. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Cố Mụ Mụ vội vàng lôi kéo Ôn Noãn tiến phòng khách ngồi xuống. Biểu tình mang theo lo lắng hỏi. Thời Vũ hắn có thể trị hảo sao? Đương nhiên có thể. A Di yên tâm, đối với sau này trị liệu kế hoạch lòng ta đã có một ít ý tưởng. Ôn Noãn ôn nhu trấn an nói, trên thực tế, mỗi cái đã tới bác sĩ tâm lý đều nói như vậy quá. Có hy vọng, có nắm chắc, có mặt mày, loại này lời nói Cố Mụ Mụ đã nghe qua quá nhiều. Nhưng mà cuối cùng toàn lấy thất bại chấm dứt. Bác sĩ Ôn, ta còn là lo lắng, phải tin tưởng kia hai tử. Hắn sẽ cho ngài kỳ tích. Ôn Noãn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Cố Mụ Mụ đôi mắt. Ngữ khí kiên định mà trầm ổn. Cố Mụ Mụ hốc mắt nóng lên. Nàng cố nén nước mắt thật mạnh gật đầu. Ân, về ngài nhi tử trị liệu, ta có vài món sự tình muốn làm ơn một chút A Di cùng thúc thúc. Ôn Noãn tươi cười mang theo yên ổn. Nhân tâm hiệu quả. Cố Mụ Mụ bình phục cảm xúc vội vàng nói. Chuyện gì, chỉ cần ta cùng hắn ba có thể làm được. Thỉnh đem ngài ra sở hữu về nghề làm vườn thư tịch thu hồi tới tàng hảo. Internet cũng đoạn rớt, nếu ngài nhi tử tới dò hỏi các ngươi một ít vấn đề, cũng thỉnh trả lời không biết. Ôn Noãn nhẹ giọng nói. Này, vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Mụ Mụ có chút nghi hoặc. Ôn Noãn nhợt nhạt cười. Vì giúp kia hài tử sáng tạo kỳ tích nha. Hết chương.